Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung mỹ nhân vô số, ai cũng ra sức làm hắn vui, nhưng chỉ có buổi chiều hôm ấy cùng nàng ngồi đánh cờ mới khiến lòng hắn thực sự yên ổn, tĩnh lặng. Huống hồ, Chi Ninh cũng càng lúc càng không thể rời xa Tịch Lam. Tạ Quân thậm chí nghĩ, nếu mọi chuyện cứ như vậy, giấu mãi không nói, cũng không phải điều gì quá tệ. Vì nàng thật lòng thương yêu Chi Ninh, lo cho con bé còn chu đáo hơn bất kỳ ai, mà Chi Ninh cũng chỉ nhận nàng là mẫu thân. Tạ Quân tự tìm cho mình rất nhiều lý do, nhưng kỳ thực, hắn chẳng cần thuyết phục ai. Hắn là đế vương, là quân chủ, đã có thiên hạ trong tay. Yêu thương một nữ nhân, cần gì biện giải với bất kỳ ai? Có lẽ, điều hắn cố gắng lý giải, cũng chỉ là để xoa dịu chính bản thân mình. Không ai biết được, cuối cùng Tạ Quân có thật sự thuyết phục nổi lòng mình hay không? Chỉ thấy, từ đêm ấy trở đi, xuân sắc phủ đầy điện hợp hoan. Trong chốn hậu cung chẳng ai còn dám tranh đoạt với thần phi. Chúng phi tần thấy thần phi được sủng ái, liền im bặt, không ai còn dám đàm tiếu về tội thất đức của nàng, duy chỉ có thục phi chưa cam lòng, sai một vị mỹ nhân không biết điều đến trước mặt hoàng thượng gièm pha. Ai ngờ Tạ Quân nổi giận, đập nát chén rượu, lập tức giáng nàng ta làm nô tỳ, kéo đi dịch đình. Từ đó về sau, không ai còn dám nhắc đến chuyện cũ giữa thần phi và Bạch Tam Lang. Ngay cả Dương Tiệp Dư cũng bước ra chối bỏ trách nhiệm, nói rằng hôm yến tiệc hải đường nọ, thục phi uống hơi nhiều nên chỉ buông lời trêu ghẹo thần phi. Thật ra chẳng có gì to tát, chỉ là đám cung nữ nhiều chuyện, cố ý làm lớn mọi chuyện mà thôi. Bạch Ức Tiêu toan tính một phen, chẳng những không giành được Chi Ninh, còn bị phản tác dụng, để thần phi càng được sủng ái, đến nỗi lòng người cũng mất, trong lòng hận đến mất ngủ, đêm nằm trằn trọc không yên. Gió thổi tới điện hợp hoan, Nhan Tịch Lam nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười, bởi vì mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Bạch Ước Tiêu đến cả đôi mắt cũng chẳng thể khép lại. Thần phi được sủng ái như xưa, hậu cung lại có người ganh ghét, có kẻ thầm chua xót bảo nàng nhờ công chúa mà đoạt lại thánh sủng. Cũng có kẻ cười lạnh, rằng nếu không có hoàng hậu năm xưa, thần phi nào có được ngày hôm nay. Những lời ấy, Nhan Tịch Lam nghe rồi, cũng như gió bụi lướt qua tai, ai cũng nghĩ nàng là cái bóng của tiên hoàng hậu, chỉ có nàng hiểu. Nàng đang mô phỏng tỷ tỷ, nhưng không phải mô phỏng người tỷ tỷ thật sự đã sống trên đời này. Bởi người tỷ tỷ ấy, Nhan Sơ Tịch, là nữ tử hiền lương kiên cường nhất thiên hạ, suốt đời không khuất phục, không cúi đầu, chỉ mong sống một đời thanh bạch, xứng đáng với ái tình phu quân, xứng đáng với trách nhiệm giang sơn. Thế nhưng, Nhan Sơ Tịch làm hoàng hậu 6 năm, chịu đủ mưu hại, con trai duy nhất cũng không giữ được. Mất con xong, nàng đắm chìm trong bi thương, không thể tự cứu mình, mà Tạ Quân thì không cho nàng thời gian để lành vết thương, lại ép nàng mang thai Chi Ninh. Lần sinh ấy, Nhan Sơ Tịch bị người ta ám toán, khó sinh đến suýt mất mạng. Mặc dù giữ được tính mạng hai mẹ con, nhưng cơ thể nàng đã tổn thương đến vĩnh viễn không thể sinh thêm. Đêm dài trong cung, lạnh lẽo buốt lòng, người từng hứa bảo hộ nàng trọn đời, chưa từng đưa tay cứu nàng khỏi rét mướt ấy. Hắn chỉ muốn thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của nàng. Còn bao nhiêu thương tổn, đều vờ như không thấy. Cuộc đời của Nhan Sơ Tịch, bên ngoài rực rỡ huy hoàng, nhưng trong mắt Nhan Tịch Lam, lại là một người từng chút một bị tước đoạt tất cả hy vọng. Cuối cùng chỉ còn lại một trái tim tan nát đã bị dồn đến đường cùng, chất đầy bi thương. Vậy nên, nàng muốn trả thù, muốn nắm lấy đế vương, sao có thể bắt chước cốt cách cứng cỏi của tỷ tỷ. Nàng vẽ lại một nhan sơ tịch không thật, chỉ mô phỏng những vệt ký ức mà Tạ Quân lưu luyến nhất là đủ. Quân vương thích bảo vệ, nàng liền nhẫn nhịn mềm yếu để hắn thương xót. Quân vương sợ thấy dung nhan ấy đẫm lệ, nàng liền rơi nước mắt như mưa để hắn đau lòng. Quân vương nhớ nhung sự dịu dàng của tỷ tỷ, tình ý khuê phòng, nàng liền lấy lòng, học cầm kỳ thi họa. Chỉ cần Tạ Quân thích, còn về chuyện, nhan sơ tịch thật sự có làm những điều đó hay không? Nàng không quan tâm, bởi vì Tạ Quân, chắc chắn, cũng sẽ không bận tâm. Cách chương.